chiếm lấy hoàng hôn. Dù lời trên môi trôi theo thời gian, dù tôi muốn chờ sau cay đắng, vì tiếng yêu muộn màng còn đó trong tâm hồn tôi. Người ơi xin đưa bờ môi xóa tiếng thở dài, người ơi xin mang vòng tay lấp kín trần vai. Dù ngày hôm qua tôi mong chờ ai, người tôi biết mãi không tìm đến, giấc mơ thuyền trăng còn bên tôi mãi không tàn. Một ngày tan bay theo lời tình cuồng say, tôi chờ tình yêu đến đây. Mộng đâu tan vỡ như lòng ai thổn thức sau cơn mê xa. Người ơi xin mang lời thơ thức giấc ngủ vui, người ơi xin đưa nhạc êm cuốn giấc mộng say. Dù tình hôm nay trôi như dòng sông, đường ai đến sẽ bay lạc lối, nhưng giấc mơ thuyền trăng còn bên tôi mãi không tàn. Vòng tay lấp kín trần vai. Dù ngày hôm qua tôi mong chờ ai, người tôi biết mãi không tìm đến, giấc mơ thuyền trăng còn bên tôi mãi không tàn. Một ngày tan bay theo đời tình cuồng say, tôi chờ tình yêu đến đây. Mộng đâu tan vỡ như lòng ai thổn thức sau cơn mê xa. Người ơi xin mang lời thơ thức giấc ngủ vui, người ơi xin đưa nhạc êm cuốn giấc mộng say. Dù tình hôm nay trôi như dòng sông, đường ai đến sao bay lạc lối, nhưng giấc mơ thuyền trăng còn bên tôi mãi không tàn. Dù tình hôm nay trôi như dòng sông, đường ai đến sao bay lạc lối, nhưng giấc mơ thuyền trăng còn bên tôi mãi không tàn.